Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 59, bị âm vương hà. Không nghĩ tới, đệ đệ, ngươi thế mà nhanh như vậy liền trở lại. Không phải nói trước khi trời tối mới trở về sao? Mà tại trạng vạng tối, làm Diệp Chân bóng người từ bên ngoài lúc trở về. Một đạo thiếu niên bóng người đã nằm trên ghế salon. Cái này khiến Diệp Chân nhìn đến, không có nhiều lời, nhanh chóng đi tới, Cửu tỷ, Vương Hà tỷ, nhiều ít điểm, trong mơ mơ màng màng. Diệp Thần nghe đến Diệp Chân thanh âm, chậm chạp mở mắt ra, thu vào trước mặt là từng cái thon dài đôi chân dài. Sắc mặt nghi hoặc, chào hỏi hỏi ý kiến hỏi một câu, vừa ngủ tỉnh nha, làm gì không quay về trong phòng ngủ, ngủ ghế sofa. Diệp Chân nhìn đến, nháy mắt mấy cái, chẳng lẽ, đệ đệ ngươi đã chuẩn bị bắt đầu ưa thích về sau ngủ ghế sofa sinh hoạt. Thế nhưng là, Vương Hà muội muội cũng sẽ không để ngươi ngủ ghế sofa nha. Diệp Chân tỉ tỉ, ngươi nói cái gì đó? Bên cạnh Vương Hà nghe đến, sắc mặt càng là ửng đỏ, một đôi mắt đẹp nhìn lấy Diệp Chân, xấu hổ, tùy tiện, không quan trọng. Ngồi đấy, liền ngủ mất. Diệp Thần nghe đến, khoát khoát tay, bất quá, không thể không nói, ngượng ngùng Vương Hà cũng là đẹp mắt, tối thiểu nhất, vô cùng mê người. Tiểu thư, công tử, Vương Hà tiểu thư, bữa tối đã chuẩn bị tốt, mà ở bên cạnh, một đạo mặc lấy người hầu gái y phục hạ nhân tới. Nói một câu, đi thôi, Vương Hà muội muội, ăn bữa tối đi, chờ một chút. Ta để Diệp Thần mang ngươi thật tốt làm quen một chút Thượng Hải. Ngươi đều có thời gian 2 năm chưa có trở về. Thượng Hải tại cái này thời gian 2 năm bên trong. Thế nhưng là cải biến tốt nhiều đâu. Nhìn lấy bên cạnh Vương Hà. Diệp Chân nói một câu. Hướng về bên cạnh bàn ăn đi qua. Diệp Chân tỉ tỉ, ngươi không cùng lúc sao? Vương Hà nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, đi theo Diệp Chân sau lưng. Không cùng lúc. Ta tối nay còn muốn chuẩn bị ngày mai tài liệu. Còn có kế hoạch phương án muốn viết. Đi ra ngoài chơi lời nói. Thì thật không muốn ngủ. Diệp Chân nghe đến. Khoát khoát tay. Tại một cái ghế ngồi xuống. Mà Vương Hà nhìn đến. Không có nhiều lời. Nhanh chóng tại Diệp Chân bên cạnh ngồi xuống. Giống như có người theo nàng đoạt giống như. Đã như vậy. Như vậy tối nay không đi ra. Ta có thể đợi. Đợi đến Diệp Chân tỉ tỉ ngươi lúc rảnh rỗi. Chúng ta sẽ cùng đi ra ngoài đi. Vương Hà nghe đến. Sắc mặt nghiêm túc. Lắc đầu. Vương Hà muội muội. Diệp Chân nghe đến. Mỉm cười. Đã như vậy. Như vậy chờ một chút ta để bọn hắn chỉnh lý một gian phòng trọ ra đến cho ngươi đi. Đừng. Diệp Chân tỉ tỉ. Ta đột nhiên nhớ tới. Tối nay khí trời quá nóng. Ra ngoài dạo chơi cũng là không tệ. Vương Hà nghe đến, sắc mặt cuống cuồng, mỉm cười, lắc đầu, đã như vậy chờ dưới, đệ đệ, làm phiền ngươi mang Vương Hà muội muội thật tốt đi dạo một vòng. Nhớ kỹ, không thể mất Vương Hà muội muội. Diệp Chân nhìn đến, mỉm cười, nụ cười là cao thâm như vậy khó lường. A, Diệp Thần nghe đến, chỉ có thể gật gật đầu. Chính mình cái này cửu tỷ, thật sự là đúng. Đệ đệ, ngươi nếm thử cái này. Cửu tỷ vỏ sò. Đây chính là ta để hạ nhân thả trong nước sống 3 ngày 3 đêm. Khẳng định vô cùng non. Ngươi có thể nhất định muốn thật tốt nếm thử. Bằng không, cửu tỷ có thể sẽ không cùng ngươi khách khí. Đây chính là đại bổ. Diệp Chân nhìn đến, cho Diệp Thần ngược lại một bát lớn vỏ sò. Sắc mặt nghiêm túc. Tốt a, ta biết, nếu là cửu tỷ cho. Như vậy ta khẳng định phải ăn hết tất cả. Diệp Thần nghe đến, nhìn lấy chính mình cửu tỷ lần nữa cho Vương Hà còn có chính nàng đổ một chén. Gật gật đầu, đương nhiên, không ăn xong, cửu tỷ có thể không để yên cho ngươi. Diệp Chân nhìn đến, gật gật đầu, đối với Diệp Thần lời nói, hiển nhiên phi thường hài lòng. Đệ đệ, cái này vỏ sò đâu? Ngươi không lột ra. Ngươi vĩnh viễn không biết nó bên trong tràng cảnh. Thịt này, vô cùng tươi. Diệp Chân nhìn đến, sắc mặt nghiêm túc. đúng không? Vương Hà muội muội, mà ở bên cạnh Vương Hà nghe đến, đồng ý gật gật đầu. Xác thực, ta cái này vỏ sò cũng thế, ăn ngon lắm, bất quá, thêm một điểm gia vị, càng thêm tốt, có chút nước canh, càng thêm trơn. Không đúng, Diệp Chân tỷ tỷ, ngươi nói cái gì đó? Vương Hà như là nghĩ đến cái gì, sắc mặt trong nháy mắt hiển hiện một vệt ửng đỏ, đôi mắt đẹp ngượng ngùng, chính mình xấu hổ. Làm sao? Vương Hà muội muội, ngươi không có nói sai nha. Ngươi nguyên bản là mới mẻ nha. Ăn ngon lắm, ta có thể làm chứng. Rốt cuộc ta để người hầu mua toàn bộ đều là sống. Còn chính mình tại trong nước sống mấy cái trời ạ? Chẳng lẽ còn già đi? Diệp Chân nghe đến, sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Diệp Chân tỷ tỷ, Vương Hà nhìn đến, sắc mặt bất đắc dĩ, khuôn mặt nóng bỏng, chỉ có thể tiếp tục vùi đầu ăn chính mình bữa tối. Mà về phần Diệp Chân, chẳng qua là hé miệng cười cười, nhìn về phía bên cạnh Diệp Thần, nháy mắt mấy cái này cừu tỷ, ai? Diệp Thần nhìn đến, chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cái này phá lộ đều có thể lái xe, quá mức khủng bố đi. Đồng thời, nhất làm cho Diệp Thần bất đắc dĩ là, Vương Hà thế mà còn bị âm, đệ đệ, nhớ chưa có, lột ra, mới biết được có ăn ngon hay không. Diệp Chân mỉm cười, căn dặn một tiếng, có điều, ta cam đoan với ngươi, Vương Hà muội muội cực kỳ đẹp đẽ. Diệp Chân tỷ tỷ, ngươi nói cái gì đó? Bên cạnh Vương Hà nghe đến, khuôn mặt càng là như là chín mọng táo, nóng bỏng, ha ha ha, thẹn thùng, không phải sao, tối hôm qua, tỷ tỷ thế nhưng là giúp ngươi thật tốt kiểm tra, 2 năm không có trở về, không nghĩ tới càng ngày càng xinh đẹp. Diệp Chân nghe đến, càng là mỉm cười, cừu tỷ, ăn cơm, ăn cơm. Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt bất đắc dĩ, tiếp tục như vậy, còn muốn hay không ăn cơm? Ăn cơm. Diệp Chân nghe đến, gật gật đầu, ta để bọn người hầu chuẩn bị một số ô mai, làm sau khi ăn xong quả, vừa hái, cam đoan mới mẻ, đệ đệ nha, ngươi có muốn hay không? Vương Hà muội muội cũng đúng nha. Cừu tỷ. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, ha ha ha, mà Diệp Chân nhìn đến, càng là cười đến trang điểm lộng lẫy, đệ đệ, ngươi cảm thấy Vương Hà muội muội thế nào? Ta nói thật, mà tại cơm nước xong xuôi, Vương Hà cũng phải đi tắm rửa. Diệp Chân nhìn lấy Diệp Thần, sắc mặt nghi hoặc, nháy mắt mấy cái, chỉ cần ngươi ưa thích, cừu tỷ cam đoan giúp ngươi đem tới tay. Nói thật, cừu tỷ ta cảm thấy thì rất không tệ. Nói cho ngươi nha, Vương Hà cái nha đầu này vô cùng thẹn thùng, chỉ cần tùy ý chọn đùa một chút, đều sẽ đỏ mặt, đối với đệ đệ ngươi tới nói, ta muốn khẳng định vô cùng có sức hấp dẫn. Mặt khác, cừu tỷ đã giúp ngươi nghiệm chứng qua, hoàn mỹ vô khuyết. Cừu tỷ, ta đi tắm trước. Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt bất đắc dĩ, hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Vương Hà muội muội, đệ đệ ta nói nghĩ muốn theo ngươi cùng một chỗ, được không? Diệp Chân nhìn đến, mỉm cười, nhìn về phía bên cạnh phòng vệ sinh. A, Diệp Thần đệ đệ, ngươi chớ vào. Khác, chấm ngoặc kép. Trong phòng, Vương Hà cuống cuồng thanh âm truyền đến, hất lên một kiện áo choàng tắm, dò ra một cái đầu. Vương Hà tỷ, cừu tỷ lừa ngươi. Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt bất đắc dĩ, lắc đầu. Diệp Chân tỷ tỷ, tốt tốt tốt, không đùa ngươi. Chẳng lẽ, Vương Hà muội muội, ngươi thật muốn cùng đệ đệ ta cùng một chỗ? Không có. Vương Hà nghe đến, bành một tiếng, đóng cửa. Cái này khiến Diệp Chân nhìn đến, càng là hé miệng cười cười. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.